Chàng dệt quyền thế, chương 2299, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Thôi Văn Chiết vô cùng khó coi. Tổng giám đốc Bùi, đã đến lúc nào rồi, sao anh còn có tâm trạng ăn cơm như thế chứ? Bùi Nguyên Minh cười, thản nhiên đáp. Nếu như tôi nói cho cậu biết tôi là cố ý đi vào, cậu có tin không? Thôi Văn Chiết sững sờ. Cố ý đi vào, Bùi Nguyễn Minh gật đầu. Đúng thế. Cậu có cảm thấy tôi từ thủ đô đến Las Vegas mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra không? Mẹ vợ tôi bị bắt cóc, tôi 5 lần 7 lượt bị người ta tập kích, cổ phần khu giải trí trong tay vợ tôi bị người ta ngấp nghé. Tất cả những chuyện này quá mức trùng hợp, mà một khi những chuyện này tập trung lại cùng một chỗ, tôi tin tưởng trên thế giới này không có sự trùng hợp như vậy, chỉ có thể là bố cục tỉ mỉ. Bùi Nguyên Minh vừa ăn đĩa cơm cho heo, vừa giảng giải cho Thôi Văn Chiết. Văn Chiết, cậu cũng là người của đường đao doanh đi ra, có đôi khi gặp chuyện gì nên nghĩ đến cấp độ sâu hơn. Ví dụ như, hiện tại thả tôi ra có tác dụng không? Hay là nhân cơ hội này tìm ra thủ phạm thật sự đứng phía sau càng hữu dụng hơn? Thôi Văn Chiết là một người thông minh, anh ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ánh mắt lóe lên, đáp. Nói như vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, anh đã biết là ai bắt cóc mẹ vợ của mình rồi ư, cũng biết rốt cuộc là ai tập sát anh hả? Suy đoán, chỉ mới là suy đoán mà thôi. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay sau khi tôi đi vào, đối với những chuyện xảy ra trong 2 ngày hôm nay, tôi đã cẩn thận suy nghĩ một lượt, nếu như tôi không đoán sai, phía sau những chuyện này đều có một bàn tay vô hình. Mà bàn tay này hẳn là đến từ 4 gia tộc đứng đầu ở Cảng Thành. Trong 4 gia tộc lớn đó chỉ có nhà họ Quách và nhà họ Lý ở Cảng Thành là có thù oán lớn như thế với tôi. Chẳng qua bên phía nhà họ Quách năng lực của bọn họ không lớn như thế, tay không vươn ra dài được như vậy. Như vậy có khả năng nhất cũng chỉ có nhà họ Lý ở Cảng Thành, hoặc là con cá sấu lớn phía sau nhà họ Lý. Cả người Thôi Văn Chiết hơi run lên, nói. Tổng Giám Đốc Bùi, ý của anh là trên thực tế nhà họ Lý ở Cảng Thành không phải họ Lý, phía sau bọn họ là một người hoàn toàn khác. Mà lần này thực hiện một loạt hành động với anh chính là người nhà họ Lý ở Cảng Thành đang gây sóng gió. Như vậy đứng phía sau nhà họ Hòa sẽ là dạng nhân vật như thế nào? Bùi Nguyễn Minh thản nhiên đáp. Chưa chắc nhà họ Hòa ở Las Vegas đã tham dự vào một loạt những hành động đó, thế nhưng chi thứ tư của nhà họ Hòa hiển nhiên tham dự vào trong đấy. Bởi vì cổ phần khu giải trí trong tay Trịnh Tuyết Dương là thứ mà bọn họ nhất định phải có được. Thôi Văn Chiết hít sâu một hơi rồi nói. Tổng Giám Đốc Bùi, vậy phương hướng điều tra hiện tại của tôi đã sai rồi sao? Bùi Nguyên Minh cười đáp. Sai. Nhưng cũng không hẳn là sai, cậu để người của mình tiếp tục điều tra bang Hồng Hưng ở Cảng Thành, thậm chí là điều tra những người cùng bọn họ có thù. Đồng thời giúp tôi truyền tin tức về thủ đô, để Ngô Kim Hồ dẫn công tử Hải, lão cửu đạo môn đến Las Vegas. Mặt khác cậu còn cần phải nhìn chằm chằm vào vụ án của tôi, hiện tại chi thứ tư của nhà họ Hòa cung cấp nhân chứng vật chứng chứng minh tôi tự mình ra tay đánh lén cảnh sát, nhưng trên thực tế tôi chỉ hành động tự vệ mà thôi. Chẳng qua nếu chi thứ tư đã muốn chơi như thế, vậy chúng ta sẽ chơi với bọn họ. Tôi muốn biết ở Las Vegas các cậu thì việc giả mạo chứng cứ sẽ bị phạt mấy năm. Hai mắt Thôi Văn Chiết sáng rực, sau đó cười nói. gocchuyenaudio.com. Tuy việc giả mạo chứng cứ không phản được mấy năm, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thêm tội danh vu cáo tên nhóc Hòa Ngọc Lân kia trong vòng nửa năm đến một năm đừng mong ra ngoài. Tổng Giám Đốc Bùi, anh yên tâm đi, những chuyện này tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Ram, Thôi Văn Chiết còn đang nói đến một nửa thì thấy cửa phòng thẩm vấn bị người ta dùng một chân đá văng. Cách chương.